Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159, đả tọa, phi hùng vào mộng. Cũng kéo ta một hồi. Ta quá yêu thích số 99. Bắt đầu từ hôm nay, ta cùng số 99 nhan phấn đứng chung một chỗ. Phàm là các nàng chống đỡ ta nhất định chống đỡ. Ta yêu số 99. Công nhân viên triển khai kịch liệt thảo luận, đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp tràn ngập chờ mong. Cự Thạch Picture công ty, âm nhạc tổng giám Đỗ Tiên Sinh mở ra âm nhạc app, đem ca nghe một lần lại một lần. Cảm động, êm tai, cao cấp, Đỗ tổng giám nhắm mắt lại thưởng thức. Từ nghèo chính là êm tai. Sao, đi làm nghe nhạc đây? Cự Thạch Picture lão bản xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão bản, không có chuyện gì, tiếp tục nghe, thay cái tốt một chút nhi tai nghe. Lão bản, Đỗ tổng giám mau mau đuổi tới. Thế nào rồi? Chúng ta phim nhựa lập tức sẽ chiếu phim. Ca khúc chủ đề nhưng vẫn xác định không tới. Đến cùng có được hay không a? Ta xem ngươi không quá bận, nếu không đi bảo an bộ công tác. Lão bản, tìm tới. Đỗ tổng giám hưng phấn nói. Đến từ số 99. Cùng chúng ta điện ảnh công phu chân bóng đặc biệt phù hợp. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xem qua người ta tấp nập. Quá phù hợp, quả thực quá phù hợp. Bài hát này ta cũng nghe, cảm giác rất tốt. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Lão bản nói, có điều, số 99 ở trên hải đảo, bản quyền vấn đề không dễ giải quyết. Nếu như hắn rời đi biển đảo, biết chúng ta một mình dùng hắn ca, khẳng định cáo cho chúng ta phá sản. Nhưng bài hát này thực sự quá hoàn mỹ, ta không nghĩ tới còn có càng hoàn mỹ ca. Lão bản, không bằng cùng tiết mục tổ liên lạc một chút, để công ty pháp vụ bộ ngành muốn nghĩ biện pháp. Quên đi, không cần nghĩ. Nếu như tiết mục tổ có biện pháp lời nói, căn bản không tới phiên chúng ta. Lão bản nói, không muốn tổng đem hy vọng đặt ở số 99 trên người. Muốn dựa vào tự chúng ta. Cố lên, nỗ lực, làm tốt lắm. Lão bản, Đỗ tổng giám trong đầu đã bị bài hát này giai điệu lấp kín. Thực đang không có hắn dòng suy nghĩ. Chỉ có bài hát này ở trong đầu. Không ngừng mà đơn khúc tuần hoàn. Lão bản trở lại phòng làm việc của mình. Hắn cũng không phải không biết bài hát này. Hắn đã để tiểu trợ lý cho tiết mục tổ phát ra biểu kiện. Kết quả tiết mục tổ căn bản không có phản ứng hắn. Sở dĩ không tại hạ thuộc trước mặt nói ra chuyện này, là bởi vì không muốn có vẻ không mặt mũi. Bài hát này quá tuyệt. Quả thực như là vì là điện ảnh chế tạo riêng. Nếu như ca khúc cuối phim tuyển dụng bài hát này, nhất định có thể đem rạp chiếu phim khán giả trực tiếp làm tan vỡ. Đáng tiếc bản quyền vấn đề. Lão bản có chút đầu lớn. Giờ khắc này, giống như hắn đầu lớn, còn có trường thành châu nhà khảo cổ học, thuốc sát trùng xưởng, trang phục hàng hiệu, điện ảnh hoạt hình công ty game, Coca công ty châu báu, cùng với hột công ty thiết kế bộ ngành. Những thứ này đều là có thực lực kim chủ. Xuất phát từ đối với bản quyền cục tôn trọng, bọn họ cũng không tiếc rẻ tiền bản quyền. Số tiền kia tiết mục tổ cũng không phản đối. Xem số 99 thái độ, khẳng định cũng không phản đối. Nhưng bởi vì tiết mục tổ phá quy củ, số tiền kia đại gia ai cũng kiếm không được. Hoàng đảo cầu sinh, Lý Tư điều khiển đàn guitar, âm thanh cao thấp, âm nhạc xác thực là giải sầu cô quạnh phương thức tốt nhất. Lý Tư tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Không phải là nữ nhân à? Có cái gì? Tay guitar chỉ cần đàn guitar cùng tay. Uống rượu, đi ngủ. Lý Tư đi ra nhà gỗ, đi thùng rượu bên trong lấy rượu. Mẹ nó, mở ra phong rượu nút lọ, tức thì khí không đánh vừa ra tới. Chính mình chữ rượu đều bị hoang đảo bốn biêu khách cho uống sạch. Lý Tư nâng cốc thùng gỗ tà lại đây, dùng ống trúc lấy tịnh cuối cùng một điểm, lại thu thập nơi đóng quân sở hữu còn lại rượu. Cuối cùng chỉ thu thập được 300ml khoảng chừng. Trái phải, hoang dã bốn biêu khách khinh người quá đáng. Tuy rằng bọn họ cho mình đưa tới rất nhiều sinh hoạt vật tư, nhưng đem chính mình chữ rượu quét đi sạch sành sanh, Lý Tư mới bắt đầu nhiệt tình, hiếu khách, hiện tại chỉ còn dư lại hối hận, đau lòng. Hắn đem 300ml đổ vào trong dạ dày, liếm môi một cái, căn bản không giải khát. Hắn sờ sờ môi, quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều là gặp lừa người. Càng là nữ nhân xinh đẹp càng gặp lừa người. Cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Lý Tư lại sẽ nơi đóng quân càn quét một lần. Nhỏ rượu đều không, không có rượu chính mình căn bản ngủ không được. Càng muốn uống rượu càng uống không tới. Càng uống không tới liền càng muốn uống. Trong lòng như là có một vạn con thèm trùng. Liều mạng cho mình muốn uống rượu. Hắn nỗ lực đem chính mình nằm bình ở trên giường. Sau 30 phút, vươn mình mà lên. Đi ra nhà gỗ, Lý Tư ở trong sân đánh một chuyến quyền. Muốn chính mình tiến vào uể oải trạng thái. Hắn hiện tại đã rất cường tráng. Thể lực vượt xa người bình thường. Đánh một chuyến quyền, căn bản không được tác dụng gì. 10 phút, 15 phút, 30 phút, phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Số 99 đang làm gì? Hắn chưa từng có ở buổi tối luyện qua quyền. Lẽ nào số 99 đột nhiên biến phải chăm chỉ lên? Này hoàn toàn không phù hợp hắn nhân vật giả thiết A. Học tập cơ hội tới. Hành tinh xanh mỗi cái công phu câu lạc bộ. Mở ra thu bình hình thức, sợ chịu khổ cả đời, không sợ khổ chịu khổ một trận, số 99 đã mạnh mẽ như vậy, còn cố gắng như vậy, chúng ta có tư cách gì lười biếng, liền thể trọng đều nắm giữ không được, còn nói gì tới khống chế nhân sinh, cố lên, làm tốt lắm, đạo diễn, làm ánh tiết nhăn lại tốt đẹp cái trán, sau đó lại triển khai. Số 99 thực sự quá chăm chú rồi. Mọi người thấy không có. Vóc người của hắn cố gắng ác. Bắp thịt như vậy đường nét. Mồ hôi theo bắp thịt chảy xuống. Quả nhiên, nửa đêm, chưa bao giờ để mọi người thất vọng. Nhìn thấy, ca ca mạnh thật ác. Thật hy vọng bị ca ca. Bổng một hồi, ô ô, nhất định là ta không chiếm được nam nhân. Một bên nghe nhạc, một bên uống trà sữa. Một bên xem số 99 bắp thịt, thực sự quá hạnh phúc. Lý Tư hoàn toàn không rõ ràng phòng trực tiếp fan đang suy nghĩ gì. Phòng trực tiếp fan cũng hoàn toàn không rõ ràng số 99 có bao nhiêu tan vỡ. Lý Tư chỉ có một lần khắp nơi đánh quyền, mồ hôi mạo ra, vừa nãy này điểm cảm giác say, cũng theo mồ hôi di chuyển, đầu càng ngày càng tỉnh táo. Lý Tư không thể không đối mặt một vấn đề. Hắn mất ngủ, vốn là hắn đều dựa vào cồn gây tê ngủ, không có chữ rượu sau. Hắn nhất định phải trực diện mất ngủ, mới phát hiện cái này kẻ địch dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Nếu như hiện tại không ngủ, ngày mai ban ngày khẳng định cần đi ngủ. Nếu như ban ngày đi ngủ, buổi tối khẳng định ngủ không được. Sau đó một ngày lặp lại, ngã vào vô hạn tuần hoàn trong đầm lầy, hoảng sợ phả vào mặt. Lý Tư kề bên tan vỡ, khò khè, gấu đen tiếng ngáy từ lều gỗ dưới truyền đến, nó ngủ đến có thể thơm, kiếp sau ta cũng muốn làm một con gấu, nếu như Lý Tư chỉ số hạnh phúc là -100, gấu đen bảo an chỉ số hạnh phúc nhất định vượt qua 1000, chính mình liền đầu gấu cũng không bằng. Lý Tư nhìn thấy gấu đen nằm nhoài rơm dạ trên, đầu chôn ở chân trước trong lúc đó. Ngủ đến vô cùng thơm ngọt, Lý Tư lại lần nữa trở lại trên giường, mô phỏng theo gấu đen tư thế, đầu gối lên hai tay, nếu như có thể muốn hùng như thế ngủ là tốt rồi. Ồ, hắn đang làm gì? Ca ca tư thế thật xấu hổ ác, mê hoặc ta, mụ mụ, hắn mê hoặc ta, mọi người đều có chút mộng, lĩnh ngộ kỹ năng mới, đả tọa phi hùng vào mộng đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư không nhịn được trong lòng rung động, tại đây dạng nửa đêm, nghe được như vậy thanh âm ôn nhu, đối với một người đàn ông tới nói, cảm giác là chí mạng, trong đầu một đoàn ký ức nổ tung, Lý Tư thu nạp tâm tư, dựa theo trong ký ức chỉ đạo điều trị hô hấp càng ngày càng đều, trường, thư, hoãn, bình, thâm, tư duy như là tìm tới cái thùng rác. Đem sở hữu hỗn độn tâm tư đều ném tiến vào. đầu càng ngày càng yên tĩnh. Vốn là trong lòng 10 vạn chỉ cần rượu uống rượu trùng. Giờ khắc này thật giống đều ngủ. Lý Tư căng thẳng tâm tình được giảm bớt. Quả nhiên, đại tỷ tỷ vĩnh viễn có thể tín nhiệm. Nàng từ không để cho mình thất vọng. Bên trong nhà gỗ lò lửa minh diệt. Xua tan hắc ám. Lý Tư ngồi ở trên giường. Đối mặt hai cái ruồi đầu xanh. Người cũng giống như ta. Bị mất ngủ quấy nhiễu à? Mất ngủ, nhiều mộng, dễ dàng uể oải, sinh hoạt căng thẳng, áp lực lớn. Lý Tư nghiêm túc nói. Nếu như ngươi có vấn đề như vậy, rồi cùng ta đồng thời bắt đầu đả tọa chứ. Giảm bớt áp lực, thả lỏng thần kinh, nhường ngươi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ngọt ngào mộng đẹp không phải là mộng. Thường thường luyện tập chỗ tốt nhiều. Cái tư thế này gọi là phi hùng vào mộng. Phòng trực tiếp fan có chút mộng. Liền nhìn thấy số 99 nằm lì ở trên giường. Đầu chôn ở hai cái tay trung gian. Eo lưng củng lên. Tư thế rất giống một đầu gấu đen lớn. Thả lỏng ngươi hô hấp. Để hô hấp thâm nhập thân thể ngươi mỗi một góc. Lý Tư duy trì cố định tư thế. Âm thanh từ trên giường truyền đến. Tựa hồ cái tư thế này. Có thể thả lỏng áp lực. Giải quyết mất ngủ vấn đề. Ha ha. Làm sao có khả năng mà. Ta cũng không tin tưởng. Nhưng số 99 chính là nói như vậy. Tuy rằng ta phi thường yêu thích số 99. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn nói cái gì đều là thật sự. Ta hiện tại liền đi thử một lần. Giả như mất linh lời nói. Liền đánh hắn mặt. Ta bị mất ngủ quấy nhiễu rất lâu. Trước đây uống rượu. Từ khi lệnh cấm rượu ban bố sau. Ta bắt đầu uống thuốc ngủ. Nếu như số 99 biện pháp hữu hiệu là tốt rồi. Cảm tạ, bởi vì sai giờ nguyên nhân. Chúng ta nơi này là ban ngày. Đả tọa là món đồ gì? Chúng ta thật giống tiếp cận phép thuật lĩnh vực. Ta cũng đi thử xem. Đại gia không muốn, tin tưởng, trên đời căn bản không có phép thuật. Hô, hô, trên giường, Lý Tư tư thế cố định bất động. Nhẹ nhàng tiếng ngáy đã vang lên. Ồ, thật sự như thế linh mà. Tổng đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình. Đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Thường thường quan tâm số 99 trực tiếp. Đã trở thành hắn sinh hoạt một phần. Đương nhiên, hắn không chịu thừa nhận chính mình là số 99 fan. Chính mình cùng những người fan cuồng tuyệt đối không giống nhau. Mà hắn cũng bị mất ngủ vấn đề quấy nhiễu rất lâu. Mất ngủ xem cái ác ma. Mỗi đến đêm khuya, tổng đạo diễn đều cô độc địa cùng đối lập. Hắn đem whisky đổ vào trà sữa trong ly. Một chén rượu tinh trà sữa đã điều chế thành công. Đem uống một hơi cạn sạch. Ta cũng đi thử xem. Hắn ấn xuống điều khiển từ xa chiếu lại kiện. Trở lại số 99 sơ khai nhất bắt đầu dạy học thời điểm. Thân thể nằm ly ở trên giường. Duy trì gấu đen tư thế. Cái tư thế này thực sự quá xấu hổ. Làm sao có khả năng hữu hiệu mà. Đả tọa. Chính mình căn bản không biết cái gì gọi là đả tọa. Thả lỏng ngươi hô hấp. Chấm ngoặc kép. Số 99 âm thanh ở vang lên bên tai. Như là có một đôi tay. Xoa bóp đầu óc của chính mình vỏ. Vù vù. Sau 5 phút. Biệt thự trên giường lớn. Vang lên tổng đạo diễn tiếng ngáy. Thời gian tí tí tách tách đi qua. Tổng đạo diễn mở mắt ra. Kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa sổ bầu trời đã sáng. Hắn liếc mắt nhìn thời gian. Chính mình dĩ nhiên ngủ 5 giờ. Là cực kỳ tuyệt vời ngủ cấp độ sâu. Như là đại não làm đại sức khỏe. Tinh lực no đủ. Cả người ung dung. Quả thực quá linh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.